Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Chạy rồi. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ trong chuyến đi bắt ngạ quỷ ở Hưng Hà, Thái Bình. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1. Đó là ở cái làng Vương á, khi mà người ta quyết định làm đường và đến cái cây cầu cụt thì có thể là trong lúc họ đào xới, họ sửa chữa thì vô ý là thả ra những cái vong quỷ hồn ma. Và trong đấy thì nó có những cái oán nghiệt lẩn khuất mà nó rất là phức tạp chứ nó không có đơn giản. Và cái chết đầu tiên cũng chính là cái chết của ông Vương. Ngoài ra thì sau cái chết của ông Vương thì những cái hồn ma bóng quỷ nó còn có cái lời hứa là tao thịt nguyên cả một bầy. Thì có lẽ đây cũng chính là cái thử thách của Lão Tam Lão Tứ bắt cái ngạ quỷ lần này. Còn cái nội tình đằng sau nó thì chúng ta phải từ từ theo dõi. Và để xem lần này thì Lão Tam Lão Tứ, Quyết Streamer và những mộ sư tử của các lão ấy có làm ăn được cái gì hay không. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn Gián ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Lương Duy là nhóm free để đọc các tác phẩm đầy đủ của Lương Duy đã post lên đó. Và ok không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập 2 của Chuyện ma pháp sư Lão Tam, Lão Tứ bắt ngạ quỷ ở Hưng Hà, Thái Bình. Gió mát lồng lộng, bãi biển thơ mộng. Từng cơn gió biển thổi vào cho lòng người cũng khoan khoái dễ chịu hẳn. Ý định của mấy mục là cắm trại rồi tổ chức ăn buffet hải sản nướng ở ngay bãi biển cho nó lãng mạn. Vừa đến chợ hải sản là các mụ lao ngay vào hàng ghẹ, hàng mực, hàng bè bè. Cứ như là chấm cỏ, mua hết cân này đến cân nọ. Đương nhiên, rút hầu bao chi ra thì không ai khác chính là hai lão. Thằng cha Quyết Thọt cứ thế mà cười khúc kha khúc khích, lẩm bẩm: "Chó chết, có tiền mà kỳ bò, chó chết." Buổi tối hôm ấy dưới bãi cát, bên cạnh là những cây phi lao rì rào trong gió. Mấy túp lều được dựng lên cùng với đống lửa đốt bằng củi phi lao thơ mộng. Cả lũ bố trí xong xuôi thì bắt đầu tổ chức buffet nướng. Được cái mấy con mụ này đều là hệ tháo vát đảm đang, cho nên bố trí đâu vào đấy cả. Hải sản nướng cùng với rượu nếp quê, lại thêm gió biển, thì đúng là còn cái gì thi vị bằng. Bây giờ Lão Tam cũng đã ngà ngà say, lại tiếp tục ngẩng lên mà nhìn biển, nhìn trời, khuôn mặt nghẹt ra, tựa như là cao nhân đắc đạo, mà xúc cảm sinh tình. "Anh yêu em chứ không hề bốc phét. Tình nhánh dài 1 mét có dư. Anh yêu em không sợ đau khổ nằm trong quan tài. Có thò cổ ra yêu. Đấy, thấy thơ tôi thế nào? Tình yêu là nó phải mãnh liệt, nó phải điên cuồng như thế chứ. Uống tam và tam." Mụ Hòa Béo nghe Tam Giả đọc thơ mà sướng híp cả mắt, ấy cứ ngỡ là lời tỏ tình. Thế nào mà loanh quanh cũng mượn rượu mà ra thơ. Thế để đối lại những vần thơ tình yêu trong sáng nhưng cũng đầy mãnh liệt của thầy Tam, thế em cũng xin đọc một bài. Đố ai định nghĩa được lụ hôn, có khóa gì đâu một tâm hồn. Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại, môi kề nhắm mắt, thế là hôn. Mụ Hòa đọc xong, mắt nó còn chớp chớp nhìn Tam Giả, làm cho Tam Giả suýt nữa phột cả bè bè ra ngoài. Tuy nhiên khi mọi người còn đang cười nói vui vẻ như thế, thì bỗng nhiên có cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện, làm cho cả bọn tê cả sống lưng. Chỉ thấy loang loáng mấy cái, nó đã ngồi ngay bên cạnh con mụ sư tử của Lão Quyết, làm cho mụ rú lên ầm ĩ. Rồi cả bọn bắt đầu lập đội hình thủ thế. Dưới ánh lửa bập bùng, cái bóng kia từ từ hiện ra, là một con ma nữ mái tóc dài buông xõa, thân mặc váy màu trắng loang lổ. Nó nhìn cả bọn, nghiêng nghiêng cái đầu mà nhoẻn miệng cười. Cho tao miếng, tao đói lắm. Cho tao miếng, cho tao ăn đi. Không tao bắt mẹ cả lũ chúng mày đi bây giờ. Tiếng âm u hòa với sóng gió biển, lẫn trong tiếng cười re ré, làm cho không khí trở nên nặng nề. Bấy giờ Tứ Béo không nói không rằng, lấy từ trong túi ra lá bùa, phóng thẳng vào trán nó mà đọc thần chú. Kim Cang Thần Di Lục Đại Pháp. Còn ma nữ trúng bùa ngã lăn ra. Khi đấy Tam Giả mới lên tiếng. Chết mẹ à mày rồi. Mày dọa nhầm người rồi. Gửi mà cỏ như mày. Nháy mắt tao đánh cho tàn mẹ mày ra chứ dọa bố mẹ. Thế ở đâu? Khai ra mau tao còn cho được sống. Thấy tài phép của các lão, con ma nữ bấy giờ mới mếu máo. Ôi trời ơi. Xin các anh. Em vốn là gái ở bên khu ký ốt. Em mắc bệnh sida chết ở đây. Mà người ta chả chôn cất đàng hoàng. Họ vùi mộ của em ở chỗ bãi phi lao. Không ai cúng khấn. Em đói quá làm liều. Em xin các anh tha cho. Nhà tứ quắc mắt. Ôi rồi. Thôi thôi. Tao định gọi âm binh giải mày. Thôi vấn vương làm gì ở đây nữa. Thôi xuống dưới kia. Người ta đầu thai cho làm kiếp mới sạch sẽ. Mà lấy chồng đàng hoàng. Nói rồi. Không để cho con ma nữ có đồng ý hay không. Lão Tứ lấy bùa đọc thần chú. Gọi âm binh đến. Trong nháy mắt. Khói trắng đã phủ răng đầy cả bãi biển. Rồi sau đó quấn lấy vong nữ biến mất hư vô. Cả bọn lại bỏ qua cái sự ấy. Tiếp tục vây quanh đống lửa đang cháy bập bùng mà chén chú chén anh ca hát suốt đêm. Bấy giờ ở bên làng Kim Thượng, sau cái chết của ông Vương, công trình đường bê tông cầu cống phục vụ cho chương trình nông thôn mới tự dừng lại. Bởi một lẽ rất đơn giản là công nhân họ đồn là khu cầu cột có ma, họ không dám động vào đất ấy. Nhiều người lúc đầu cũng không sợ đâu, nhưng cuối cùng cũng lại mang thương tích trong người. Ai nhẹ thì bị ngã, ai nặng thì có khi tai nạn lao động cột tay cột chân. Tỷ như là anh Huyên, cũng là thợ hàn xì ở làng Kim Thượng. Hôm ấy được giao nhiệm vụ hàn mấy cái sắt, cặm cội làm từ sáng đến tối. Khi công việc sắp thành thì tự nhiên cảm giác sau lưng lạnh lạnh, quay phắt lại, thì lại chả thấy ai. Miệng lẩm bẩm. Cha tiên sư nữa. Chưa già mà đã lẩm cẩm. Cha tiên sư nữa. Làm đéo gì có ai nhỉ. Nhưng đang định làm tiếp thì cảm nhận có cái bàn tay trẻ con, nó vòng từ đằng sau ôm lấy cổ, làm cho anh giật mình đánh thót, dừng tay hàn xì, cúi xuống. Vừa nhìn xuống thì thấy có hai cái bàn tay nhỏ xíu, đen ngòm ngòm vắt qua cổ của mình, trông đến là giận. Thank you. Miệng anh la lên ú à ú ớ, không tài nào thoát ra khỏi cổ họng. Anh vùng vằng đứng dậy, đưa tay gỡ cái bàn tay nhỏ xíu kia ra. Ấy thế nhưng khi chạm vào thì nó cứ tựa như là không khí, chẳng thấy gì sắt. Cổ họng của anh càng lúc càng đau đặc, anh điên cuồng vùng vẫy. Mấy người làm thấy thế lại tiến lại giúp, mà không thể nào khống chế được. Anh cứ giãy đành đạch. Chỉ là họ không thấy có cái gì bám vào anh cả, mà chỉ thấy anh cứ tự cào cấu mình. Cho đến khi anh mất đi ý thức cử động, cứ thế mà vùng vẫy theo bản năng, lao chỗ này chỗ kia, lăn lóc đành đạch ở dưới đất. Cho đến khi chả biết là ai cắm điện cái máy cắt. Cái máy cắt kêu ré lên, lưỡi cưa quay tít thò lò. Trong khi không làm chủ được hành động của mình, ngón trỏ tay phải của anh Huyên như có ai cầm dí vào cái lưỡi cưa. Trong phút chốc, ngón trỏ bị cắt đứt lìa, theo quán tính văng sang một bên. Dòng máu đỏ tươi từ vết cắt bắn tung tóe. Những người ở đấy ai nấy đều khiếp vía. Có lẽ do mất nhiều máu, lại đau đớn quá, anh Huyên ngất lịm ngay tại chỗ. Bấy giờ người ta mới tá hỏa đưa anh đi bệnh viện. Cũng may được cứu chữa kịp thời, coi như là tai qua nạn khỏi. Thế nhưng mà cứ nhắc đến chuyện anh gặp phải hôm đấy thì mặt anh tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Kể từ ấy cũng nhất quyết không dám mò ra cái công trình ấy nữa. Chuyện không dừng lại ở đó, mà còn càng ngày càng theo chiều hướng xấu hơn. Có công nhân đang đi đứng bình thường, chả hiểu tại sao, như là có người ở đằng sau đẩy ngã rối rồi, suýt nữa bị mấy cái cọc sắt nó xiên cho. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, bọn họ sợ tái mặt, đành phải gặp tay Tâm xin nghỉ việc. Công trình cứ thế đình trệ từ ngày này sang ngày khác. Đã thế, mấy người làng Kim Thượng trông nom công trình ở qua đêm cũng xin nghỉ. Hàng đêm khi họ ngủ cứ có cảm giác như là ai đập cửa thùng thùng, đến khi mở ra thì lại chẳng thấy ai cả. Họ lại tiếp tục đi ngủ, nhưng cứ vừa chợp mắt thì cái tiếng thùng thùng lại vang lên. Tức mình quá, có mấy người cầm gậy đi ra bốn phía xem là cái đứa nào to gan trêu, thì lại thấy mấy bóng đen lù lù nó lướt qua lướt lại. Biết là gặp những thứ không sạch sẽ, họ co giò chạy một mạch về nhà, chứ không dám lán lại loanh quanh đấy nữa. Tình hình càng ngày càng không ổn. Cuối cùng, lão Tâm chủ thầu cùng với anh Khoan phụ trách công trình bàn bạc với nhau. Chú ạ, tôi thấy thế này thì không ổn. Đến cuối năm cũng chả dựng được cái gì đâu. Có mà húp nước giếng thì chú xem có cách nào. Anh Khoan đưa ra ý kiến. Em nghĩ thế này, hay là anh đi tìm thầy khác xem, chấn đất lại mà làm chứ. Em thấy công nhân họ cứ xin nghỉ gần hết rồi đấy. À, chú là chú nói có lý. Cái thằng cha thầy hôm trước nó theo anh bao năm, công dọ hết chỗ này chỗ kia, tưởng là xịn sò thế nào, hóa ra là thằng thầy dở. Mẹ nó, nọ anh tìm đến nhà cho nó một trận rồi. Anh nghe nói ở trên thành phố Thái Bình có thầy hay lắm, trừ được cả ma cả quỷ hả? Anh gọi một tiếng là có thầy về ngay. Thế ý chú thế nào hả? Anh ơi, nếu mà được như thế thì phải làm ngay làm luôn chứ, càng sớm càng tốt chứ anh. Thấy cấp dưới ủng hộ, lão Tâm càng hồ hởi. Thế tí anh gọi ngay. Công trình ở đây ngổn ngang thế này, thôi chú chịu khó, xong xuôi anh có thưởng. Anh nghe nói mấy cái tay làng Kim Thượng của chú sợ ma quá, không dám ngủ đêm ở lán để trông công trình hả? Việc này chú tính làm sao? Dạ, thì đúng là như thế anh. Thôi thì anh cứ để em ở đây trông vậy. Dù gì em thanh niên chưa vợ chưa con, nhà ngay bên kia mà. Thấy cấp dưới nói vậy, lão Tâm hài lòng. Nói gì thì nói, anh Khoan đi theo lão cũng thuộc dạng có chuyên môn, mặc dù mới chỉ có bằng cao đẳng xây dựng. Nhưng sau năm bao năm lăn lộn nhiều công trình, anh Khoan càng ngày càng dày dặn kinh nghiệm, lại được thêm cái tính hiền lành tử tế thật thà, đi đâu ai ai cũng quý. Có nhiều đám định gả con gái cho anh. Nhưng anh khéo léo từ chối, lý do là còn phải xây dựng sự nghiệp. Gia cảnh anh Khoan cũng chỉ có một mẹ, một con. Mấy chị gái đã đi lấy chồng xa từ lâu, cho nên chỉ còn mình anh ra vào phụng dưỡng mẹ già. Đêm hôm ấy, mặc dù là trời mùa hè, thế nhưng mà chả hiểu sao, anh Khoan ở công trình lại cảm giác cứ lạnh lạnh, tê tê. Nằm ở trong lán, anh phải vơ tạm cái chăn mỏng đắp lên cho ấm. Tiếng gió cứ ù ù thổi vào, anh Khoan thoáng chốc giật mình. Quái lạ nhỉ, mùa này sao tự dưng lại có gió to mà lạnh thế? Anh Khoan cứ nằm co ro trong lán mà chẳng buồn ra ngoài. Ở trong đây anh khoét có lỗ nhỏ, vừa đủ có thể ngó ra nhìn xung quanh mà chẳng cần đi đâu. Bất giác, anh nghe có tiếng chân người chạy sầm sập ngoài khu đất trong đêm. Anh Khoan thẳng thốt, bởi vì từ nãy đến giờ nhìn ngó, anh đâu có thấy ai. Rõ ràng là không có người, cho nên anh quyết định áp tai xuống nghe ngóng. Đúng là tiếng bước chân ở xa thì chạy cứ đụp sầm sập, mà tiến lại gần thì bước chậm rãi, sột xa sột soạt. Sau một hồi anh Khoan chắc chắn đây là tiếng chân người đi, chứ không phải nhầm được. Mà hơn nữa, không phải chỉ của một người, mà của rất nhiều người. Tiếng bước chân đi qua đi lại, lúc thì bên này, lúc thì bên kia, nghe đến rợn cả tóc gáy. Linh tính mách bảo như là có chuyện không ổn. Anh Khoan tay lăm lăm cái đèn pin, tay kia vớ lấy cái hèo dựng ở góc trời, mở cửa ra, đi về hướng có tiếng bước chân. Lần nơi ấy không đâu khác, lại chính là ở bên đằng cây cầu cột. Rõ ràng là cái cầu chưa hoàn thiện, thế nhưng bây giờ dưới ánh sáng mờ mờ của trăng non, anh thấy bóng dáng một cây cầu bắc qua đủ hai bên bờ. Trên ấy là tấp nập người qua lại, làm cho anh choáng váng, tưởng là mình hoa mắt. Tựa như có thứ gì đó cuốn hút anh Khoan lắm. Chẳng hiểu sao, anh Khoan cứ thế mà đờ đẫn tiến về phía cây cầu, ánh mắt nhìn sang bên ấy một cách vô định. Thế là sao thế nhở? Đây là... Anh Khoan cứ thế mà thẫn thờ bước đi. Gió cứ thổi lồng lộng từ dưới sông lên, gió phất qua mặt của anh Khoan. Thế nhưng bây giờ khuôn mặt của anh Khoan đã đờ đẫn, chẳng còn sắc thái gì nữa. Cho đến khi đến gần cách cây cầu độ 10 mét, anh Khoan bấy giờ mới nhìn rõ đám người kia đen thùi lùi. Mặt mũi thì chẳng rõ ra sao, thế nhưng dáng đi thì cứ siêu siêu vẹo vẹo. Kẻ thì cụt chân, người thì cụt tay, thậm chí có người mất nửa thân trên. Cái nửa thân dưới cứ đi mà húc liêu siêu vào thành cầu. Có kẻ thì cụt mất nửa thân dưới, còn nguyên si cả lòng mề ruột gan, lê bằng hai tay, bê bết ở trên đất. Tự nhiên anh Khoan choàng tỉnh, kinh hoàng quay ngoắt đầu định chạy. Thế nhưng đi được độ 5 bước thì anh thấy có đứa bé. Đứa bé đỏ hon hòn, bò lồm ngà lồm ngộm chắn đường trước mặt anh, làm cho anh Khoan hết hồn hết vía. Anh Khoan đứng sững lại, nhìn chằm chằm đứa bé. Miệng nó cười khúc khích, nó đang đùa giỡn với quả bóng dưa hấu lăn ở trước mặt. Miệng của đứa bé không ngừng đọc về. Trời mưa gió, mang vó ra ao được con cá nào, về xào con đấy được con cá này, thì dành phần cha, được con dô bé thì dành phần mẹ, được con cá bè thì dành phần em. Đạn trời mưa gió mang vó ra ao. Anh Khoan đứng sững lại. Anh biết đây không phải là đứa bé bình thường. Loáng thoáng trong đêm, anh còn nghe rõ cái tiếng gõ mõ đọc vè của bọn trẻ con cứ lách ca lách cách vang vọng. Anh liền quay đầu chạy theo hướng khác, nhưng anh vẫn nghe cái tiếng đứa trẻ bò lạch bạch ở bên kia. Rồi sau đó nhìn thấy lại vẫn là đứa bé, nó lại đứng chặn đường anh, vẫn đang vần vỡ trái bóng. Rẽ qua mấy đường, đi qua mấy ngõ, anh khiếp sợ. Mồ hôi đã rịn ra như tắm ở đằng sau lưng. Tim anh bấy giờ đã đập thình thịch. Chẳng hiểu từ đâu, những cơn gió lạnh ù ù từ sông nổi lên. Sương trắng phủ loang loáng kín trước mặt. Rồi có một cái bóng trắng, tóc xõa dài, ôm lấy đứa bé. Từ từ đi đến ngồi ở trên cây cầu, buông thõng đôi chân. Hai mẹ con cứ ngồi đó mà vắt va vắt vẻo. Cái bóng trắng cất lên tiếng hát nỉ non. À ơi, à con có mà đi ăn đêm, đâu phải cánh mềm lộn cổ xôi ăn. Ông ơi, ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao mắng. Tiếng hát ấy cứ xoáy vào trong tâm can của anh Khoan, chạy vòng vòng ở trong đầu anh, xuyên từ bên tai này sang bên tai kia, làm cho anh choáng váng. Giọng hát ấy không phải là của người, âm thanh cứ như là từ xa vọng lại. Miệng anh ú ớ, rồi bất giác cái bóng của người đàn bà cùng với cả đứa bé tự nhiên chồm dậy, quay ngoắt nhìn thẳng vào anh Khoan. Anh Khoan rụng rời cả tay chân, ngã rúi rụi ra đất. Bây giờ anh mới nhìn ra trước mặt là hai cái đầu lâu xương sọ, hốc mắt sâu hoăm hoắm nhìn anh thao láo, khóe miệng chỉ còn dính lại một chút thịt, nhoẻn ra nở nụ cười quỷ dị, răng thì sắc nhọn như lưỡi cơ. Nghiệt tử, nghiệt xúc, chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Nữ quỷ rú lên, anh Khoan bấy giờ mới dùng mình mà lấy hết sức bình sinh mà chạy ngược lại hướng mẹ con nữ quỷ. Thế nhưng đến khi định hình lại, ngược hướng bên ấy chỉ là cây cầu mờ mờ ảo ảo, lại đang tấp nập những cái bóng đen lố nhố. Anh Khoan dần dần mất đi ý thức, dường như anh đang chạy thành một vòng tròn. Bỗng nhiên sụt một cái, anh Khoan trợn mắt. Thì ra cây cầu kia không phải là thật, mà chỉ là ảo ảnh hư vô, Bên dưới vẫn là công trình giang dở với những trụ sắt. Trong bước chân chạy hụt, anh Khoan lao thẳng về phía trước. Toàn thân của anh Xoan Khoan bị những cây sắt công trình xuyên qua mà treo lủng lẳng vất vưởng ở trên cái mố cầu. Từ xa, trông anh Khoan bây giờ giống như là một con rối bị treo trên dây vậy. Cái xác cứ vất va vất vưởng. Đôi mắt của anh Khoan trợn trừng, dãy dãy lên mấy cái, nhìn xuống những thanh sắt đâm xuyên qua người mình, rồi tắt thở. Sáng ngày hôm sau, có mấy người công nhân đi làm sớm nhìn thấy xác của anh Khoan bị treo lủng lẳng trên mấy cái thanh sắt vòng vèo, bị những thanh sắt vố cầu xuyên qua đến lố nhà lố nhố như thế, thì ai nấy kinh hồn bạt vía. Phải một lúc sau, mọi người mới chấn tĩnh lại, rồi vội vàng đi báo chính quyền và loan tin cho cả dân làng Kim Thượng. Cũng như lần trước, cơ quan xác định cái chết của anh Khoan chỉ là tai nạn, chứ cũng không phải là án mạng. Họ bàn giao tử thi cho người nhà, nhìn xác của con thủng lỗ chỗ, cứ như là bị ai cầm dao đâm đến cả chục nhát. Bà Hoành khóc nức khóc nở, tiếng khóc của người mẹ già, khóc thương anh con trai đang ở tuổi sung sức, còn chưa lập gia đình. Người ta nghe cũng rát ruột rát gan. Người làng Kim Thượng mỗi người một tay một chân phụ giúp nhà bà Hoành tổ chức đám ma cho anh Khoan. Mấy người chị gái biết tin em mình vắn mệnh xấu số thì vội vàng cùng chồng con về để lo tang ma. Lại tiếp tục một cái đám ma nữa, phá nát không khí yên bình của làng Kim Thượng. Tiếng kèn tiếng trống đám ma lại vang lên ý éo, đầy nặng nề, âm u. Cứ mà như thế này thì chết, có mà chết mất thôi chứ sống làm sao được nữa. Trong đêm chuẩn bị đưa tiễn anh Khoan về đất mẹ, thì cả cái đám lại được một phen trố mắt. Những cái bóng mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện. Trong cảnh tượng ấy, ai nấy cũng giật mình kinh hãi. Những cái bóng ấy nhìn mọi người bằng ánh mắt căm hờn. Rồi sau đó, chúng nó cứ chạy huỳnh huỳnh quanh bờ rào của nhà bà Hoành. Thỉnh thoảng có đứa nhảy tót lên trên bờ rào. Nó ngồi chồm hổm, rồi nó rít lên đành đạch. Chúng tao đến bắt thằng kia, nó phải theo hầu trả nghiệp. Chúng tao đến bắt thằng kia, nó phải theo hầu trả nghiệp. Loáng thoáng, mọi người cảm giác tựa hồ như xuất hiện đến cả mấy chục cái bóng đen lố nhố như thế. Trông từ xa như là một bầy khỉ, chỉ có điều là tay chân chúng nó dài lêu nghêu. Đứa thì bò bằng cả bốn tay, bốn chân, đứa thì đi chạy như người vậy. Trong một thoáng, có bóng người đàn bà áo trắng, tóc xõa dài phủ kín mặt, dắt theo đứa con. Đứa con thì khuôn mặt chỉ là dơ xương sọ, đầu chọc hêu hếu, vừa đi vừa nhảy nhót từ ngoài cổng vào. Hồn mà anh Khoan không biết từ đâu, cứ như là bị lôi ra từ trong nhà. Tay chân bị cồm lại, nặng nề u uất. Trên người thì vẫn còn nguyên si những cái lỗ chỗ bị sắt đâm hiện lại. Người ta sợ quá đứng rúm cả vào một góc, tay chân cứng đờ đờ, tim đập lên hồi, mắt thao láo nhìn sang. Người ta cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh Khoan khắc khổ rúng gió, nhăn nheo. Khi cái bóng của anh chỉ còn cách độ mấy bước chân, mẹ con ma nữ kia lấy cái roi dài quen thuộc mà vột cho anh rú lên đau đớn, nằm quằn quại. Thấy con bị như vậy, bà Hoành bất chấp mà lao tới, ôm con. Ấy thế nhưng mà chỉ là những cái bóng xương khói, bà cũng chẳng thể chạm vào được. Đột nhiên, con ma nữ cùng thằng bé túm tay ném mạnh cái đầu lâu đen xì xì, lăn lông lốc xuống trước mặt. Bà già sợ quá rú lên một tiếng. Chỉ thấy cái đầu lâu của thằng bé con, nó từ từ lăn đến sát chân của bà. hàm răng của nó cắn vào nhau cứ cành cạch cành cạch, nghe đến ghê cả người. Rồi con ma nữ từ từ tiến đến, vén cái mớ tóc lòa xòa trước mặt ra. Đôi mắt hốc mắt đen xì xì, ở bên trong mơ hồ có hai ngọn lửa tím ngắt dí sát vào mặt của bà Hoành. Bà Hoành bấy giờ á khẩu, không nói năng được gì nữa, sợ đến mức đái ỉa cả ra quần, rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Thấy mẹ như vậy, linh hồn của anh Khoan quỳ xuống gào thét thảm thiết: "Xin bà, bà tha cho mẹ tôi, tôi xin theo bà để hầu bà trả nợ, xin bà." Không đợi cho thân ảnh anh Khoan gào khóc, cái đám bóng đen lố nhố kia nó lập tức lao vào bấu lấy anh. Đứa thì cầm tay, đứa thì cầm chân, rồi cả một đám hơn chục đứa cứ thế mà nhấc bổng anh Khoan lên. Anh Khoan cứ nằm ngửa dẫy đành đạch. Chúng nó xoay tít thò lò, rồi khênh anh Khoan chạy quanh sân, cười sằng sặc, lố nhà lố nhố, rồi lao thẳng vào trong màn sương mù. Người ta chỉ nghe thấy tiếng anh Khoan kêu gào thảm thiết từ trong ấy vọng ra. Còn hai cái đầu lâu kia cứ lăn lóc, bấy giờ mới từ từ bay lên, dính lại vào thân xác. Người đàn bà lại dắt đứa con, nhảy nhót, đi cũng chìm vào trong màn sương rồi biến mất đầu ngõ. Bấy giờ ai nấy mới hết hồn hết vía, vội vàng quay đầu chạy thẳng về nhà. Cảnh đám ma đã tiêu điều sơ xác, bây giờ bàn ghế đổ chồng chơ, chả còn một ai. Chỉ còn vợ chồng con cái của hai chị gái anh Khoan cùng với xác của bà Hoành nằm vật ở trên sân, chả rõ sống chết. Sáng ngày hôm sau, trời âm u tả tơi. Thế nhưng vì tình làng nghĩa xóm, anh em bạn bè người ta cũng đến đưa quan tài của anh Khoan đi chôn cất tử tế. Chính thức từ ngày hôm ấy, làng Kim Thượng dường như bị bao phủ bởi một thế giới tâm linh vô hình. Hàng đêm, bên tai của người dân làng Kim Thượng cứ nghe tiếng khóc văng vẳng, rồi tiếng người cười nói lố nhố, tựa như là có một thế giới khác. Chỉ chờ khi mặt trời tắt nắng, người sống đóng cửa tắt đèn đi ngủ, thì cái thế giới ấy nó mới diễn ra. Người ta sợ lắm, người ta mất ăn mất ngủ, người ta thậm chí còn chẳng dám ra khỏi nhà. Hễ mà cứ chập tối là ai nấy rúm gió. Mấy cụ cao lão trong làng họp ở ngoài đình thì lắc đầu than thở: "Đấy, bà nói rồi, cây cầu cụt đấy con ma, cứ mà chả nghe. Các anh cứ nghĩ là cán bộ là giỏi sao? Tôi sống gần đất xa trời rồi, tôi chỉ cho mà tránh thì lại cứ bập vào." Lão Hiểu Ngọng là bạn thân của ông Vương, sau khi bạn chết thì buồn bã lắm. Thế là vợ lão mới khuyên lão mua mấy cái đó cái lờ đi bắt cua bắt cá, vừa cho nó vui, vừa để cải thiện đời sống. Mà cái giống đời bắt những cái thứ ấy là phải đi đêm đi hôm. Khi nghe người ta đồn về những sự ma quái, lão Hiểu Ngọng cứ ngần ngừ. Vợ lão mới khích: "Ôi giời ơi, chồng người đánh bắc dẹp đông, chứ chồng em ngồi bếp thì dương cung bắn mèo à? Tôi tưởng ông thế nào, uống rượu vào thì cứ hò hét là không sợ trời không sợ đất cơ mà. Đấy, thế có giỏi thì làm đi xem nào." Thấy vợ nói thế, lão Hiểu Ngọng bực lắm, chạy vào trong bếp, rút con dao rửa, mắt long sòng sọc: Hình mố mày không nghĩ hôm nay mố mày cầm dao nhi nhìn thư ma quỷ à, ngập bố chém chết mẹ nòi nhẹ mày nhuột ra chứ này. Nói đoạn, lão hề cười hề hề ngửa tay xin vợ mấy đồng ra chợ mua đó mua lờ để đi hành nghề bắt tôm cua cá ngay trong tối nay cho con mụ nó xem. Vợ lão thấy vậy cũng đưa tiền luôn. Dù gì có cá có tôm thì cũng là có đồng ra đồng vào. Chứ mà trông vào mấy xào ruộng úp mặt vào đít con trâu có mà chết đói. Tối hôm ấy trời thanh gió mát. Được cái là lão Hiểu Ngọc cũng là người sắt tôm sắt cá, cho nên chỉ một loáng đã đầy cái giỏ. Biết mọi người đồn đại về cây cầu cột, lão tránh xa. Lão chọn khúc sông ngược chiều với cái cầu cột mà đặt lờ. Lão đưa tay xem đồng hồ, loang loáng cái đã 10 giờ, giỏ cũng đã đầy tôm đầy cá. Lão tặc lưỡi đi nghỉ sớm, sáng mai mới ra đấy mà xem. Đang lúc dạo bước trên con đường, bỗng nhìn lão chợt thấy gai gai sống lưng. Lão sững lại một chút, nheo nheo mắt. Lão lập tức rút luôn con dao dắt ở trong người ra. Miệng lão lẩm bẩm: "Mày mày nịnh đọa bố mày à?" Từ đâu xuất hiện đám người từ xa, đen xì xì lố nha lố nhố chạy sầm sập tới. Cứ thế mà vượt qua lão mà đi. Thấy cũng không ai làm hại đến mình, lão lẩm bẩm: "Đúng là thần hồn nát thần tính, không được cái nước ngon mẹ gì." Lão dắt con dựa vào vị trí cũ. Ấy như mà vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, không hiểu sao lão lại đang đứng ngay ở chỗ chân cây cầu cột, giữa đống sắt thép lồm ngộp. Biết là gặp chuyện không hay, lão liền quay đít định chạy đi, thì trước mặt lão là hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ. Người thì đúng là người, thế nhưng cái đầu thì là cái đầu lâu lẫn thịt đỏ lòm lòm nhìn lão. "Thế cho tao xin ít cá, ít tôm, chúng tao đói quá." "Mau lên." Bấy giờ lão Hiểu mới rút con dao ra, miệng vừa ngọng vừa run: Ngũ hà quỷ, mày định đọa bố mày à? Bố nhắm nhít mẹ mày." Lão vừa dứt lời thì con dao trên tay của lão đột nhiên mềm oặt ra như bún. Lão một phen kinh hãi. Cái bóng kia lập tức cười khanh khách rồi chỉ vào lão: "Tao thách đấy, tao thách mày đấy, tao thách mày làm gì được tao đấy." Lão Hiểu làm gì còn thần còn trí nữa, liền cuống cuồng vội vàng quỳ xuống: Con xin các ngài tha cho con nữa rồi, ôi ấy tôm này cá đấy, con mời các ngài cả đấy." Đoạn lão cởi luôn cái giỏ đầy tôm đầy cá ở thắt lưng, đặt xuống đất rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch về nhà, đóng cửa cài then, thậm chí còn không cả dám ló ra ngoài. Không chỉ lão Hiểu Ngọc mà còn rất nhiều những sự ma mị tiếp tục diễn ra ở làng Kim Thượng. Thậm chí có đám thanh niên chúng nó đánh đố nhau ra ngoài chân cầu cột mà ngủ. Rồi sớm mai, cả lũ đang bình thường khỏe mạnh như thế, giờ điên điên dại dại, lang thang, vật vờ hết chỗ này chỗ khác. Có thằng còn bốc cả cứt mà ăn. Làng đã loạn, nay lại càng thêm loạn. Có thằng thanh niên giờ điên giờ dại đến mức ra ngoài chân cầu cột, đứng ở trên mà đái tổ tổ xuống. Từ ấy trở đi chả hiểu làm sao tự nhiên nó sinh bệnh. Cái con củ lẳng của nó loanh quanh thế nào mà to như là củ khoai lang, rồi cứ sưng dần lên. Đến mức đi bệnh viện, người ta còn đang tính đến nước có khi phải xẻo bố nó đi. Bây giờ bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, hôm nay nhà Tam nhà Tứ lại để cái biển ngừng xem bói vô thời hạn để mà nghỉ ngơi. Nghe nói hôm nay hai lão kiếm được mấy vị khách ở trên tỉnh. Toàn là mối làm ăn bắt ma bắt quỷ ngày xưa của hai lão. Người ta về thăm. Đúng là toàn đại gia. Về làng ô tô sập sình, con nào con đấy đen xỉ xỉ như con bọ hung. Đã thế xuống xe lại còn kèm theo các em chân dài đến háng. Biết hai thầy cũng thuộc dạng tham ăn tục uống. Cái đội ấy bê nguyên si cả con dê quay nguyên con vàng ruộng về uống rượu. Lão Tứ nhìn thấy con dê quay thì híp cả mắt, nước miếng nước mũi cứ thế chảy tờ lưa. Ôi giời ơi, các chú đến chơi quý hoa lắm rồi, lại còn bày vẽ như thế này. Bọn anh ở quê lấy đâu ra? Không, bọn anh ở quê này sơn hào hải vị thiếu gì. Cô hoàng đế cứ ra biển mà câu có mà đầy, nhỉ sư huynh nhỉ. Lão Tam như là bị động đúng vào cái mạch sĩ diện, cũng vênh mặt hắng giọng. Anh em sống với nhau cốt là cái tình, chứ ai lại đi nặt đặt nặng cái ăn cái uống bao giờ. Gớm, thằng Tứ nó nói đúng đấy. Như hôm qua, anh em tao hôm trước còn đi ra ở biển Quất Lâm đây, loay hoay cầu mẹ được con mực 50 cân. Gớm, ăn mặc đi hết đấy. Còn mấy cái dầu còn treo trong bếp phơi cho nó khô kìa kìa. Nghe hai lão giả bộ khách sáo, trong số người kia có anh Thành lên tiếng. Ấy, các thầy sao lại nói lời xa lạ thế? Cũng là chút lòng thành. Anh em chúng tôi là muốn mang về hàn huyên với các thầy. Ăn uống nó chỉ là cái sự phụ. Hơn nữa, nhờ các thầy mà mấy cái vong ám công trình của chúng tôi cũng được đuổi sạch. Mọi chuyện hanh thông. Đây cũng là lòng thành ấy mà. Thế chứ anh em nhờ? Anh em nhờ? Nghe thấy thằng Thành nói vậy, cả đám gật như bồ cồi. Mấy con em chân dài còn cười khúc khích, đánh mắt đưa tình, làm cho thầy Tam thầy Tứ đỏ cả mặt. Đúng là nhìn gái xinh trên mạng nhiều, hôm nay gặp ở ngoài đời, hai lão trong lòng cứ cảm giác trộn rộn hết cả lên. Khác hẳn với mọi ngày kiểu ngấy mỡ của con mụ Hòa Béo và con mụ Hạnh Thịt Lợn. Ngẩn ra một lúc, thấy khách nãy giờ cứ đứng ngoài sân, hai lão mới cuống cuồng mời vào bên trong để thưởng trà. Thế nhưng mấy người kia gạt đi, bảo là trà dê, nhậu luôn, chứ không con dê nó nguội, mất ngon. Ở ngoài cổng, chả biết làm sao lão thọt mũi cứ thính như là bẹt dê. Lúc có việc thì chả thấy đâu, nhưng mà hễ mà có ăn là y như rằng lại thấy mặt. Lão đi bước chấm bước phẩy vào, mặt cười như hoa cứt lợn. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, quý hoa thế. Hôm nay lại có toàn là khách quý đại gia thế này. Ôi dồi ôi, chết. Lại nguyên si cả con dê quay thế này, cha chả. Hân hạnh quá, hân hạnh quá. Thế chào các bác. Dạ, chào bác. Chào anh. Thế thì anh chào các cô đây. Ôi dồi ôi, người đâu mà đẹp thế. Nói đoạn, lão đi bắt tay từng người, tựa hồ như thân quen lắm. Mấy người kia thì há hốc cả mồm ngạc nhiên. Bấy giờ tay Thành mới nói, thế vị này là... Không để cho người ấy nói đến lần thứ hai, lão Quyết đã vênh mặt. Thế tôi hân hạnh giới thiệu với các chú. Tôi là Quyết, Quyết Chi Mơ. Hàng xóm láng giềng bạn cực kỳ thân với thầy Tam thầy Tứ đấy. Chỗ anh em trên bến dưới thuyền. Lão Thọt vừa dứt lời thì cả đám cười rộ cả lên, làm cho không khí vui vẻ hơn hẳn. Lão Tứ nghĩ trong bụng, mẹ bố tiên sư có loại mồm gào lưỡi trội, cái gì mà lại chim mơ, có mà Quyết điếc thì có, ngửi thấy mùi ăn mùi uống là không ai bằng. Lầu bầu chửi trong bụng là thế thôi, thế nhưng lão Thọt vô tư, ai cũng quý. Cả bọn vậy là bắt đầu nhập tiệc. Lão Tam cầm chén rượu, trịnh trọng tuyên bố. Thế chả mấy khi các chú trên tỉnh về, nay lại còn có dê. Đúng là làm cho anh xúc động, không có tình cảm nào bằng. Hôm nay rảnh háng giờ rời, cho nên anh mới dở hơi thế này. anh làm bài thơ về con dê các chú thẩm ha. Ừ, chứ chả bao lâu nữa đến năm dê ngẫm nghĩ lại thấy mấy ghê. Anh lươn thỏa trước bao vòng vẫy, thằng nhỏ giờ đây đã xuống xè. Thời trai trẻ, trai tơ nhìn vẫn thích, lúc về già gái đẹp ngắm còn mê. Nước miếng chảy dài, nuốt đánh ực, trước khi chào đón cõi hồn hè. Đấy, ghê chưa? Ghê chưa? Cả đám nghe xong vỗ tay đồm đốp. Lão Tàm mới giơ chén. Thế 100% nha. Anh em huynh đệ tứ giải hải giai. Thế là cả bọn lại cụng ly. Lão Tàm vô tình liếc vào cái khe trên ngực lúng liếng của em chân dài, nhốt nước bọt ừng ực. Mẹ bố tiên sư, đúng là hoát gơ, nhìn chỗ nào cũng thấy xinh. Lão Tứ thì càng khỏi phải nói, cái mặt lợn cứ bóng phỡn cả da, thế mà mấy lần cũng liếc trộm vào cái khe của hai con mỏ đỏ. Một con trong ấy biết là mình quyến rũ, lại bắt đầu dở giọng à ơi. Em đây cô đơn khối chiếc, đang chờ người đi đón ấy. Chả biết... Nó vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình làm cho hai lão mặt đỏ lên cứ như là rượu gấc. Lão Tứ vội chữa ngượng. Không được đâu, chúng tôi một lòng là thờ thánh, không có tính đến chuyện đấy đâu. Anh em chúng tôi đã lập chí là không lập gia đình, không lấy vợ đâu, không thì lại phụ sự mong chờ của các cô rồi. Có anh Quyết Chim Mơ ở đây giai tân đời, trông thoạt thoạt thế thôi nhưng mà ê, cái đấy không thoạt tiếng Lào, chị em phụ nữ cả làng ai cũng thích đời. Nhà Thọt đang cắm đầu cắm cổ mà ăn, nghe nói đến cái tên mình thì ngẩng lên gật gật mấy cái, rồi lại phùng mồm mà ăn tiếp. Thấy hình cha này ăn hăng quá, nhà Tam nhà Tứ cũng mặc mẹ mấy con kia hỏi chuyện, rồi cũng tập trung vào ăn, chứ không loanh quanh nó hết hàng. Vừa ăn vừa uống càng thêm rôm rả. Đang cao hứng, thì từ đâu một đám người chạy vào. Một người trong số ấy mới chỉ vào cái người đang nằm ở trên cáng, để ở góc sân. Ôi thôi chết rồi, ôi thôi chết rồi, các thầy ơi, các thầy ơi, tôi lạy các thầy ơi, tôi chết rồi, thế sao lại thế này, rồi ôi các thầy ơi, cứu với, cứu người như cứu hỏa các thầy ơi, cứu với. Nhà Tam đang cơn say rượu ngon lành như thế, bị phá thì lập tức cau mày, quay phắt lại, cái gì đây? Cửm nữa trời đánh tranh miên ăn, thì làm sao mà kéo nhau cả đàn cả lũ thế kia? Hả? Rồi ôi, thế đứa nào mà nằm sóng xoài kia? Hả? Dạ, ôi thầy ơi, thầy có lòng thầy tử bi, thầy cứu anh trai con với. Mấy ngày nay đêm hôm, chả biết đi đâu mất, rồi đến hôm qua, có người tìm thấy nằm ở nghĩa địa bất tỉnh nhân sự. Thầy xem. Hai lão đang ăn uống, thi ca bị làm phiền thì bực bội. Thế nhưng mà nhìn sang mấy em chân dài bên cạnh, ánh mắt lại có vẻ mong đợi. Chắc là nghe mấy ông đại gia kia kể chuyện các thầy tài phép, bây giờ là muốn tận mắt xem một lần. Lão Tam biết là dịp sĩ gái đến, thì mới hắng giọng. Thế bất tỉnh thì đi tìm ông đốc tà, chứ tìm chúng tôi thì ích gì. Người kia mới đáp. Dạ, báo cáo thầy là tìm đến nhà bác sĩ rồi. Họ bảo là bó tay, chúng còn nghĩ ngay đến cái sự ma sự quỷ, cho nên đến nhờ cửa các thầy. Nhà Tam bấy giờ mới phủi phủi tay, tiến tới, đến chỗ cái người đang nằm ở trên cáng, đi vòng quanh một lượt. Nhà Tứ thì nhìn chằm chằm vào cái ấn đường đen xì xì. Nào, tránh ra nhanh lên, không thì chết cụ cả lũ bây giờ. Lão vừa nói xong, đám người kia nghe cứ tưởng là có bom, vội vàng tản ra mỗi đứa nấp một chỗ. Trong nháy mắt, Từ trong thân xác của người kia, một cái bóng đen xì xì nhô ra. Tiên sư hai thằng, chúng mày lại làm hỏng chuyện của tao. Cái xác này là của tao. Của tao. Của tao. Lão Tam không nói không rằng, chồm lên trên hiên, rút luôn thanh kiếm gỗ dắt ở đấy, chĩa thẳng vào cái bóng đen. À, tiên sư bố nhà mày, mày, mày trên đất nhà thánh mà mày to mồm mà. Mày xem đây, mày xem đây. Nói xong, liền quay sang ra lệnh cho lão Tứ. Tứ đâu? Xuất bùa, Tứ Mặt Lợn, xuất bùa hộ vệ, mau lên. Lão Tứ nghe thấy nó động đến thân thể của mình thì bực lắm, muốn rút cái dép mà phang vào mồm nó. Thế nhưng lão nghiến răng nghiến lợi, liếc sang bên hai cô em kia. Bấy giờ ngực đang thở phập phồng vì hồi hộp, muốn xem hai thầy thi triển tài phép. Lão lập tức rút bùa phòng thân, lẩm bẩm đọc chú, phóng thẳng bùa vào cái bóng đen. Ca chi lộ xạ mộc thành khôn. Niệm một câu thần chú, lá bùa dính thẳng vào cái bóng đen, nó rú lên đau đớn. Nhân cơ hội đó, lão Tam lấy ra một lá bùa khác, vung tay phẩy mạnh một cái. Bộ dáng ra chiều oai phong lắm, lão còn đứng tấn theo thế tiên nhân chỉ lộ, mắt cũng đánh về phía hai cô em nọ, ý rằng là trông chưa, oai chưa. Tay của lão phất một cái, lá bùa không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng. Lão vuốt dọc lá bùa theo thanh kiếm gỗ, thanh kiếm sáng rực cả lên, lao vào chém lia lịa vào cái bóng. Chỉ trong nháy mắt, giữa đường kiếm của nhà Tam nhà Tứ, cái bóng hóa thành khói đen xì xì tan vào hư vô. Chỉ khổ thân con cô hồn dã quỷ vô phúc, tự nhiên xuất hiện đúng lúc hai lão muốn ra oai, thành ra là tan tành mây khói. Mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh hai thầy trừ ma thì vỗ tay bôm bốp, hai lão phồng mũi. Lão Tam mới chắp tay sau đít. Mấy con ma cỏ to tát dê. Các vị nha, lần sau mà gặp cái sự như thế này, cứ gặp anh em chúng tôi nha. Thế còn anh chàng nằm ở cái trên cáng này là mất vía rồi. Chúng tôi cho uống hạ hồi hương, đảm bảo là mãi khỏi nha. Lão Tứ lấy trong túi ra mấy cái lọ hạ hồi hương, nhỏ nhỏ vào miệng người kia. Xong xuôi mọi việc, anh kia tự nhiên thấy hơi thở đều đều trở lại, rồi mở mắt, tuy nhiên vẫn còn yếu lắm. Gia chủ định trả công, nhưng trước mặt gái xinh muốn tỏ ra oai phong, hai lão từ chối. Ấy, chúng tôi giúp người là vì cái tâm, chứ phải ba đồng bạc là cái gì? Tiền bạc là vật ngoại thân, ơi con người chết đi thì cũng về với cát bụi mà thôi. Thấy hai thầy có ý như vậy, người nhà kia cũng chẳng khách khí định chào từ biệt ra về. Vừa quay ra đến cổng, thì lão Quyết Thọt từ nãy đến giờ rúc ở một xó, mới nói, thôi, chào cả nhà nhá. Cảm ơn đã tặng sao nhá. Cảm ơn em gái Diễm Trinh đã tặng sao nhá. Cảm ơn Phương Trần đã tặng sao từ nãy đến giờ nhá. Thế bây giờ trình live stream kết thúc, thân ái hẹn gặp lại nhá. Để ra làm hàng tí. Nói đoạn, lão lập tức đút cái điện thoại vào trong túi chạy ra. Ê, các vị, từ, đi đâu đấy? Người nhà kia lập tức đứng sững lại. Dạ, bác Quyết, các thầy, ở trong kia là các thầy không bao giờ thu tiền trực tiếp cả. Mọi thứ là đều qua anh. Anh là người quản lý, là người đại diện. Nó giống như kiểu là người quản lý của ca sĩ đấy. Thế nhà chú không biết à? Mọi thứ là thanh toán qua anh. Chứ các thầy là làm việc thánh, ai lại mặc cả các thứ đấy? Hả? Đúng không? Nào, thế có gì tính toán với anh nhá. Cả nhà nghẹt mặt ra. Lão Quyết Thọt nép vào cái cánh cổng để không cho ở trong nhà người ta nhìn thấy. Nào, Thế xem như thế nào? Dạ, dạ vâng. Người nhà kia mặt ngắn tũn, cũng rút trong túi ra 2 tờ 500.000. Ấy kìa, gớm sao nhiều thế. Ừ thế thôi anh xin nhá. Lần sau có việc gì cứ qua bảo anh một câu, anh đưa qua bên đây chỗ anh em. Anh đã dắt qua thì không cần phải xếp hàng gì cả nhá. Thế về nhá. Lần sau lại đến nhá. Đám người nhà kia nghe đến thế thì mặt lại càng thêm ngắn tũn. Bố tiên sư nó, lần sau lại đến thế chả hóa ra là chúng tao lại bị ma nhập à? Thôi, cho tao kêu. Cả bọn lại tiếp tục lao vào cuộc nhậu. Cũng từ lúc ấy, đúng lúc ba con mụ Hòa Béo, cả con mụ Hạnh Thịt Lợn và con mụ Sư Tử Cái nhà lão Quyết đột nhiên xuất hiện lố nhố bên ngoài hàng rào. Ngửi thấy mùi nước hoa từ đầu ngõ thì biết ngay là có gái. Cơ bản là hồi nãy còn nghe người ta nói là lão Thọt đi sang bên này hóng hớt, cho nên phải sang xem ngay, chứ không để cho các lão cứ liếc vào hai cái cặp gò lồng lộng như hai quả dừa treo trước ngực kia thì chết. Mặc dù buổi tiệc dây quay diễn ra vui vẻ thật đấy, thế nhưng từ lúc ba con mộ nó xuất hiện thì nặng mùi sát khí. Hai con em kia chỉ cần lả lướt với hai thầy và lão Quyết một cái, không cẩn thận nó nổ tan mẹ cả một thùng thuốc sống chứ chả chơi. Ở bên làng Kim Thượng, sau bao ngày mất ăn mất ngủ về những sự kiện ma quái ở công trình, dưới sự trợ giúp của bạn bè, lão Tâm cũng tìm được thầy từ trên thành phố về trừ ma. Như đã nói với anh Khoa, đã vậy đi theo thầy còn có thằng đệ tử cắp cháp trông chuyên nghiệp lắm. Vừa vào đến công trình, thầy đã lắc đầu quậy quậy. Chết chết chết chết chết chết, thế này thì chết, chết hẳn, chết thật, chết không dậy nổi. Âm khí nó bốc ngồn ngột, y như là cái lò gạch thế kia. Chết chết chết chết, lắm ma lắm quỷ lắm. Diệt bọn này mất công, phải triệu hồi thần thánh các phương về đấy. Sự là cũng tốn đấy. Thằng đệ tử của thầy cũng thuộc dạng du thủ du thực, cắt cái đầu moi, là loại trộm cắp tối ngày, được lão thầy tu thu nhận về, cũng tỏ ra hiểu biết. Đấy, thầy tôi nói đúng đấy, toàn là âm khí, không trừ có khi còn chết, vớ vẩn còn chết cả làng. Lão Tâm cũng thuộc dạng cáo giả lăn lộn thương trường, cho nên cũng cố tình họ biết ngay là bọn này nó moi. Lão hỏi để thử năng lực của thầy. Thầy, thế thầy xem chỗ này nó nhiều ma nhiều quỷ như thế, thì cái chỗ tụ khí của chúng nó ở đâu? Chờ còn thấy người làng Kim Thượng này đồn ban đêm lũ chúng nó xuất hiện, chúng nó cứ như là đi ăn cỗ, loanh quanh khắp cả làng đấy. Thấy lão Tâm hỏi vậy, lão thầy cũng biết là nó đang dò mình đấy, liền bỏ cái kính râm xuống, đưa cặp mắt tí hí như mắt chuột, quay sang nhìn lão Tâm. Tụ khí thì chưa hẳn là tụ khí, nhưng cái vấn đề là nằm ở bên cây cầu cụt kia kìa, chỗ mà các ông đang dựng sẵn cái cột thép để đổ bê tông đấy. Âm khí chỗ đấy nó nặng lắm, đặc như bánh đúc đấy. Tôi thì tôi nhìn ra là dáng nữ quỷ cùng với một đứa trẻ con là con chúa. Hơn nữa còn một đám cô hồn dã quỷ, mà chúng nó đánh đu như là bầy đời ui ở trên cột kia kìa. Đúng chưa? Hả? Nghe đến đây thì lão Tâm suýt xoa là phục thật. Ôi giời, con có mắt mà không nhìn Thái Sơn. Là con tắc trách quá, con tắc trách quá. Dạ, mong thầy rộng lượng bỏ qua cho. Thằng đệ tử đến đây lại càng thêm được nước. Ông định thử thầy tôi chứ gì? Ông nhầm mẹ người rồi. Thầy tôi là bậc cao nhân đắc đạo, chứ có phải là người thần trần mắt thịt đâu. Mắt thầy tôi bé một tí thôi, nhưng là bậc trí nhân, Thầy nhìn là nhìn bằng cái tâm nhãn đấy. Mắt của thầy nhìn là trời cao biển rộng. Tay của thầy đưa thì nó khác gì là Phật thủ của Như Lai. Ông đừng có đùa, nghe chưa? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Lão thầy nghe thằng đệ tử nó ca ngợi thì lại càng vênh vênh tự đắc. Đừng có đùa với ta, không có cửa đâu. Ta nói luôn cho mà biết này, tối nay là tao gọi luôn lũ ma lũ quỷ về đây. Tao vơ hết một mẹ để tao trả lại bình yên cho nơi này. Tao cũng xin phép là nói luôn, giá của cái kèo này 20 cổ. Thế ý của ông Tâm thế nào? Lão Tâm vốn dĩ là chủ thầu xây dựng, cho nên cũng có lắm. Nghe thứ 20 triệu thì cười phớ lớ. Dạ, giá đó ok quá. Thầy xem có cần chuẩn bị gì không? Con cho người làm ngay. Lão thầy bấy giờ mới đưa ra một tờ giấy trắng, đưa cho lão chủ thầu. À, anh không thắc mắc thì tôi quên. Những thứ cần thiết tôi biên ở mặt sau đấy. Yên tâm một điều là lễ lạt như thế thì mới được chư thần thánh bốn phương tám hướng chấp thuận cho. Mà tôi quên này, tôi mới đồ đệ tôi ăn uống đạm bạc lắm. Thôi thì cứ bố trí ít gà vịt. Trưa nay thì thôi, mỗi thầy trò chúng tôi một con. Bắt ma bắt quỷ nó cũng tốn calo, có thực mới vực được đạo nha. Lão thầy nói xong, lão Tâm cũng lập tức xin phép đi chuẩn bị ngay. Còn hai thầy trò nhà lão kia thì chui luôn vào trong lán, nằm vắt vẻo, nghĩ đến đủ thứ chuyện. Mấy ngày nay sau cái chết của anh Khoan, liên tục là những lời đồn ma quỷ, cho nên công nhân người ta sợ, người ta nghỉ hết. Đồng thời dân làng Kim Thượng cũng chẳng ai dám bén mảng đến đây. Thành thử nơi đây lại yên tĩnh. Bây giờ thằng đệ tử mới hỏi. Này, thầy ơi, thế có phải là thầy nhìn thấy ma thấy quỷ không? Mà thầy phán chuẩn thế. Con thì con thấy cái tay kia nhìn thầy bằng ánh mắt thán phục. Có khi còn thiếu mỗi nước nó quỳ xuống nó lạy thầy đấy. Thầy đưa ra cái giá 20 triệu. Dục một cái lão nó đồng ý ngay. Đúng là cái nghề này cũng kiếm bộn thầy nhỉ. Bằng cả tháng con chui giúp nhà này nhà nọ đấy. Nghe thằng đồ đệ nó nói thế, lão kia mới thủng thẳng. Làm thầy là phải có duyên, có số. Năm xưa còn nhỏ tao chết xảy mấy lần đấy mày cứ đùa. Gặp được sư phụ, người ta thấy tao có tố chất, người ta truyền phép cho. Mấy cái con ma cỏ cầu cột khi nãy đứng ngoài kia, tao thấy hết đấy. Chúng nó còn lườm tao chứ. Nhìn mày mấy thằng chủ thầu kia, chúng nó còn vằn mắt lên. Tao mà không có ở đấy, có khi chúng nó nào lao vào chúng nó ăn sống mày đấy. Đất này oán khí nặng lắm, không đùa được đâu. Thầy ơi, thế thầy sợ chúng nó à? Nghe thấy thằng đệ tử hỏi lung tung, lão thầy gắt. Thế tao mới đòi 20 cổ. Mày ngu thế. Tao nói nhỏ với mày này, nếu như ma quỷ nó mạnh quá, mình không làm được thì mình cứ nói là làm xong, ôm tiền rồi phắn. Nếu như sau này mà ma quỷ nó vẫn còn lộng hành thì nói với chúng nó là tại ma quỷ ở nơi khác, nó thấy chỗ này âm dương lẫn lộn cho nên là nó đến nó chiếm, biết đâu lại còn được kèo lửa. Được chưa? Nghe thấy thầy nói, thằng đệ tử như được thông não, cười híp cả mắt. Ôi giời ơi, thầy đúng là ăn cơm thiên hạ có khác. Thầy nói chí phải. Ai, ra đời là làm ăn là phải tinh danh. Hả? Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Hả? Phải lấy cần cù, bù siêng năng. Hả? Có làm thì có ăn, không làm thì có mà ăn. Ngay trong đêm hôm ấy, sau khi lão Tâm đã chuẩn bị xong mọi thứ, lão thầy cúng cùng với thằng đệ tử bắt đầu hành nghề. Lão lấy trong cặp đồ nghề ra bộ đạo bào thêu hoa văn bát quái, tay cầm kiếm gỗ trông chuyên nghiệp lắm. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm hoàng đạo, lão bắt đầu lên nhang, châm lửa đốt, lẩm bẩm khấn vái, cắm vào cái lư. Lão lấy trong túi ra lá bùa đốt cũng vuốt dọc thanh kiếm. Thanh kiếm cũng vàng rực lên, trông cứ như là thanh kiếm trong chuyện dũng sĩ Heckman. Lão Tâm thấy thầy cùng với thằng đồ đệ đứng đấy thì trố cả mắt. Gió từ ngoài sông thổi ù ù tắt cả ngọn nến trên bàn lễ. Những mùn tro trong lư hương cũng bị gió quấn cho bay tứ tán cả ra. Khung cảnh bắt đầu trở nên ma quái. Bấy giờ, lão thầy đứng chống lạnh trước bàn lễ mà quát: "Ma quỷ ở đâu qua đây làm loạn? Mau mau giơ tay chịu trói!" Dưới ánh sáng mờ mờ, những ánh điện đường hắt vào, lũ hồn ma dã quỷ lố nha lố nhố bắt đầu lồm cồm chạy rầm rập xung quanh khu đất. Bấy giờ lão Tâm với thằng đệ tử ba chân bốn cẳng chui vào trong lán, đóng chặt cửa. Thế nhưng quả thật là lão thầy này cũng không có tầm thường đâu. Lão cho tay vào trong túi, tung lên một sấp bùa vàng rực rợp trời. Lão quát: "Kim chi dạ tuyết, đỉnh kim lập!" Bất giác trên bầu trời tiếng sấm sét vang lên đì đùng. Lũ cô hồn dã quỷ tự nhiên như là bị trúng kinh phong, siêu siêu vẹo vẹo, ôm đầu kêu la. Lão thầy đưa thanh kiếm gỗ lên trời mà chỉ: "Thần tiễn khai hỏa!" Những lá bùa đang bay phất phơ hóa thành hàng ngàn mũi tên. Ánh sáng cứ bập bùng nhằm thẳng bọn hồn ma kia mà đâm xuống. Bảy cô hồn dã quỷ trúng đòn nhanh chóng bị tan thành mây khói rồi tan biến. Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay dài ngoằng ngoằng từ dưới chân cái mố cầu nhô ra, chĩa những ngón tay sắc nhọn đâm thẳng xuống như muốn hạ sát lão thầy. Lão thầy vung thanh kiếm gạt ngang một cái, hất văng cánh tay cho nó rụt lại. Những dải lụa vì thế mà như những tờ giấy bị đánh nát bay lả tả. Bấy giờ con nữ quỷ áo trắng tay dắt thêm đứa con mới từ từ từ dưới cái mố cầu đi lên. Con nữ quỷ nhìn chằm chằm vào lão thầy mà rít lên: "Giỏi, dám đối đầu với tao à? Tao cho mày chết, tao cho mày chết không toàn thây!" Lão thầy cũng là loại bản lĩnh, cũng đã từng giáp lá cà với ma quỷ nhiều. Lão đứng đó mà chỉ kiếm: "Mày là ma quỷ phương nào? Ai sai mày đến đây hãm hại người làng này? Mày có tin tao đánh cho mày tan tành không?" Con quỷ nhìn thấy bộ dáng của lão thì cười khùng khục: "Mày tưởng mày có tí tài phép mà mày diễu võ dương oai à? Mày xem đây." Nói đoạn lo là là bay trước mặt của lão thầy thị uy. Lão thầy lại rút ra một đống bùa mà đốt. Những lá bùa kia vung lên một cái hóa thành nhân hình là những âm binh tay cầm giáo mác hộ vệ xung quanh lão. Thằng bé con bên cạnh nữ quỷ lúc này nhanh như cắt loang loáng chồm đến mà cắn chân cắn tay, lách qua đám âm binh vồ lấy mà cắn lão thầy. Lão thầy kêu lên đau đớn, dùng thanh kiếm sáng rực múa lên tít mù, làm cho thằng tiểu quỷ quay cuồng rồi lại chạy ngoắt về phía của mẹ nó. Nhân lúc lão thầy đang đối phó với thằng tiểu quỷ, nữ quỷ quát to: "Cô hồn dã quỷ chúng mày, sống dậy cho tao!" Lập tức đám cô hồn dã quỷ lố nhố từ dưới mố cầu bò lên, con nào con đấy đen xì xì, tay chân dài ngoằng ngoằng, ánh mắt chúng nó đỏ ngầu như máu tươi, lao đến tấn công đám âm binh. Hai bên một hồi đánh nhau chí chóe, đao kiếm giáo mác máu lửa. Lão Tâm cùng với thằng đệ tử từ trong lán nhìn ra mà trợn mắt há mồm, tưởng là đang xem phim trưởng tàu. Con nữ quỷ cũng cướp cơ hội mà lao lên, đưa móng vuốt mà muốn cào xé thịt thầy. Lão thầy ăn cơm thiên hạ, không phải là gà mờ, tung kiếm gỗ phản kích. Lão thầy Pháp, lão xem đây. Nó phóng thẳng vào lão thầy hùng hục hùng hục. Lão thầy tung hết sức thi triển tài phép mới đánh đấm hóa giải sự tàn độc của nó. Đám âm binh của thầy và cô hồn dã quỷ kia đánh nhau bất phân thắng bại. Cuối cùng chúng nó tự triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành khói đen tứ tán. Nữ quỷ hút loáng một cái sạch những khói đen ấy như tăng cường sức mạnh. Nó áp sát vào mặt lão thầy, nó ngoác miệng một cái. Trong một giây lát, tay của nó giữ chặt lấy kiếm của thầy, lưỡi nó thè lè liếm đến xoạp một cái vào mặt thầy đến tẩm lợ. Bấy giờ lão thầy tim đập thùm thụp, con mắt của lão trợn lên hoảng hốt. Lão đã tính trong đầu là muốn chạy. Dường như nữ quỷ hút âm khí mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng chân của lão không nhúc nhích được, cứ như là đeo đá. Cúi xuống nhìn thì hóa ra thằng tiểu quỷ nó đang giữ chặt lấy chân thầy. Nó ngửa mặt lên nhìn thầy mà cười khanh khách. Nữ quỷ dùng lực, hai bàn tay thò những móng vuốt muốn chộp lấy đầu thầy. Thoăn thoắt, móng vuốt bấu vào da đầu, máu đỏ trào ra. Lão thầy đau quá, hoặc cũng có thể mất máu mà từ từ gục xuống. Nhìn thân xác của lão rũ rượi, con nữ quỷ phủi phủi tay. Thằng tiểu quỷ thì cười khanh khách. Mẹ giết được nó rồi, mẹ giết được nó rồi. Rồi cả đám chúng nó cười sằng sặc với nhau. Gió bão ở bên ngoài nổi lên mù mịt, cây cối vần vũ, cát bụi bay vào trong cái lán, làm cho lão Tâm cùng với thằng đệ tử của thầy chui ở dưới gầm giường kia mà run đến nỗi không cả dám mở mắt ra. Bấy giờ có mà cho tiền, bố đứa nào dám thò ra đây. Người làng Kim Thượng nghe tiếng cười ma quái vang vọng thì không ai bảo ai, ngồi rúm lại với nhau ở góc nhà mà khiếp đảm. Suốt cả một đêm hôm ấy, gió bão cứ thế mà gào thét, còn đám cô hồn dã quỷ chúng nó cứ thế mà chạy sầm sập quanh làng. Chúng nó cười khanh khách khanh khách. Hết tập 2. Ok, ngày mai là đánh nhau túi bụi. Ngày mai sẽ là đánh nhau túi bụi luôn. Hên. Mệt quá. Lão thầy cúng đây cũng thuộc dạng là pro đấy, nhưng mà chưa đủ. Vẫn bị ao trình. Hên. Trước khi kết thúc thì tôi xin thông báo lại với anh em một lần, đó là chuyện của tôi hiện tại đến giờ phút này tôi không hợp tác với bất kỳ một bên ứng dụng, app điện thoại, website nào cả, ngoài ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya và trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng cùng với kênh đọc truyện tổng hợp Mê Chuyện nhá. Các bạn thấy ở trên ứng dụng điện thoại, trên app nào như kiểu Hago, Bigo hay là TikTok hay là ở trên mấy cái website ăn cắp thì cũng đều là ăn cắp hết nhá. Mình nhắc lại là ăn cắp, không được phép. Và nếu như các bạn có thể thì tôi nhờ anh chị em report những cái đó cho tôi. Ví dụ như là tôi thấy ở trên TikTok có người lấy chuyện của các mấy MC chúng tôi đi rồi. Trên Hago thì nó quá là kinh khủng, nó đã ăn cắp của mình mà nó lại còn vào nó thách thức mình luôn. Anh chị em nào chơi Hago mà biết báo cáo thì inbox chỉ cho tôi cách report dùm tôi với. Nó đã ăn cắp mà nó lại còn vào nó thách thức mình. Ở trên mấy cái web thì mặt dày đến mấy năm nay rồi. Cái web ngõ ngõ gì đấy. Nếu mà nói thật với anh chị em là bởi vì cái chế tài quản lý của Việt Nam cũng chưa thể can thiệp được những cái đó. Thế nên là rất là khó. Mình cũng đang cố gắng tìm cách mà nó khó ghê. Nên là mong anh chị em nếu như mà những bạn nào biết về giải quyết những cái tình trạng đó thì có thể là giúp mình. Hoặc là các bạn cũng có thể inbox với mình để chúng ta thảo luận thêm, tìm ra cái phương án giải quyết những cái đó. Hiện tại thì cho đến giờ phút này thì mình chỉ hoạt động trên hai nền tảng, fanpage và YouTube, hàng mấy cái kênh chuyện đó. Còn lại thì mình cũng đang nhận được cái lời đề nghị của bên Waka, và cái lời mời hợp tác là mình sẽ được đọc các chuyện của Waka. Mà các bạn biết Waka thì cũng đã có những cái chuyện linh dị và những cái chuyện kiếm hiệp, tiên hiệp rất là nổi tiếng, dịch mua bản quyền dịch ở Hoi rất là hay. Thì mình cũng đang rất là phân vân, không biết là có nên hợp tác với Waka hay không. Nếu như mà mình hợp tác thì họ sẽ có cái quyền để, mình sẽ có quyền đọc các chuyện của họ, và họ cũng có cái quyền để sử dụng audio đó trên cái app của Waka là cái app chính thức đó. Vậy thì cái này là cái mình cũng đang suy nghĩ đắn đo, bởi vì Waka nó rất là, em hello chị Oanh, em đang nuôi để buộc lại. Waka thì là một cái công ty phát hành sách và có cái team dịch chuyển rất là chất lượng. Thì mình cũng thậm chí đến bản thân mình cũng là người rất hay đọc sách được Waka ấn hành. Và đến bây giờ thì mình cũng rất thích những cái chuyện mà Waka dịch. Ví dụ tôi nói ví dụ như là cái bộ của Người Tìm Xác là cái bộ chuyện mà tôi đọc vài chương đầu tôi rất là thích. Cái điều là mình cũng đang suy nghĩ xem, cân nhắc, tại vì để mà hợp tác thì nó còn nhiều cái điều khoản lắm các bạn. Mình cũng cân nhắc và có lẽ là mình sẽ post bài để xin ý kiến anh chị em xem nó như thế nào. Thì ok, quan trọng là phục vụ khán thính giả thôi. Còn cái việc mình hợp tác như thế nào thì mình sẽ có cái thông báo. Ok, bye bye, cảm ơn Phương Trần. Nay Phương Trần tặng sao rất là nhiều, cảm ơn Phương Trần đấy. Anh chị em mà biết được những cái app, những cái ứng dụng, những cái web, hoặc là những cái kênh fake, hoặc là ăn trộm bản quyền, thì anh chị em có thể giúp mình, thứ nhất là giúp mình báo cáo với cái người quản lý những cái nền tảng đó. Thứ hai là nếu như mà có thể thì anh chị em cũng nhờ anh chị em inbox và chúng ta sẽ trao đổi thêm để tìm ra cái hướng để giải quyết. Chứ cái vấn nạn này nó rất là đau đầu, thật sự là rất là đau đầu. Nó đã ăn trộm của mình thì chớ, xong rồi nó lại còn vào nó thách thức nữa. Mình tức ghê á. Nó ăn trộm mình thì chớ. Mình đã cảm giác là mình đã bất lực rồi mà nó lại còn vào nó còn comment, nó thách thức mình nữa thì thôi tạo lại chúng mày. Đây nó không còn gọi là ăn trộm nữa mà nó là ăn cướp rồi. Nó là ăn cướp luôn ạ. Thật ạ. Không còn là ăn trộm, ăn cắp nữa rồi. Mong anh chị em thì ai biết về những cái đó thì có thể là hỗ trợ bọn mình với. Không chỉ có mình đâu, mà rất nhiều chỗ bị lấy. Chỗ ông Huy cũng bị lấy dữ dội. Mấy MC tiên hiệp mình biết như đội Trần Vân, Tiến Phong cũng bị lấy nhiều lắm. Bọn mình cũng đang cố gắng tìm những phương án giải quyết, xem ra cái vấn đề này rất là nan giải. Hello, bạn Hiền đã đăng trường. Ok, chia sẻ với anh chị em như thế nhá. Tất cả những cái nền tảng khác ngoài fanpage Chuyện Đêm Khuya, kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ân Tũn và kênh YouTube Mê Chuyện thì đều còn lại mà xuất hiện cái chuyện của mình thì đều ăn cắp hết nhá. Tôi nhấn mạnh lại cho anh chị em nắm được tình hình như thế. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là thầy Tam, thầy Tứ cùng với anh Quyết đẹp trai sẽ xử lý cái bầy ngạ quỷ này nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.